Tình yêu với chủ tịch, chương 5, chạm mặt, góc truyện audio.com. Xe của NS đang chuẩn bị đi đến một khách sạn. Anh vừa ngồi vừa nghĩ lời thư ký Trần nói, anh suy nghĩ nếu Vân biết được chuyện đó thì có sao? Mình muốn biết thái độ của vợ mình như thế nào khi mình đi với một người phụ nữ khác, dù gì mình đâu có yêu cô Kim Thư đâu. Trước cửa khách sạn có một cô gái đã đứng ở đó đợi từ bao giờ. Chẳng ai khác chính là Kim Thư, cô ta tự nhiên lên xe sau đó ngồi sát vào với anh nói. Em nhớ anh, thư ký Trần nói hộ anh, làm ơn giữ khoảng với chủ tịch tôi. Nếu cô chặn họng ông nói. Tôi biết rồi, thoáng một cái đã đến siêu thị. Cô ta và anh xuống xe rồi lên thang máy đến tận lầu 2. Cô ta chỉ vào hãng sữa cô ta thích. Anh, em muốn sữa kia, cô chỉ tay và tay còn lại cầm lấy cổ tay anh. Anh bị cô ta kéo đến chỗ đó. Lúc này nó và mẹ cũng đang đi đến hàng sữa đó. Mẹ anh nói, mẹ tìm hiểu rõ con dâu cưng của mẹ lắm và mẹ con lớn nhưng rất thích uống sữa và kia còn là hãng sữa con thích nữa. Nó rất cảm kích tình thương của bà dành cho nó. Nó nở một nụ mưu cười vui trên mặt. Bà kéo tay cô đến cầm một hộp sữa cỡ lớn nhất nói. Sữa của con dâu ta thích, ta phải chọn hộp, bà nói đến đây thì khựng lại. Cô thấy bà cô nói nữa liền ngẩng đầu lên thì thấy anh đang tay trong tay với một cô gái. Cô gái đó như muốn chọc tức mẹ chồng cô, nói, chào phu nhân, bà quát cô gái đó. Câm miệng, anh cô để ý đến hai người đó chỉ nhìn thái độ của cô. Lúc này cô cũng đang nhìn ánh mắt cô vui mừng nữa mà buồn hẳn đi, bất giác cô quay mặt đi cô nhìn anh nữa. Anh cảm thấy vui vì cô hình như đang ghen anh với cô ta nhưng liền bị một câu nói làm mất đi sự vui thầm của anh. Mẹ anh nói, mẹ thật thất vọng, thư ký Trần lên tiếng. Thưa phu nhân, mọi việc cô như tiểu thư và phu nhân nghĩ. Cô đợi ông nói hết câu bà ném hộp sữa trả lại rồi quay người cầm tay cô kéo đi. Cô đi theo bà cô nhìn anh, cách chương.